Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đám người chấn kinh, sau cùng Long Tinh Ngân phát hiện thánh mạch căn bản cũng không chim lấy thái dương mạch, cũng yên lòng, bắt đầu chuyên tâm ngưng tụ thái dương mạch, từ từ một đêm liền đi qua, Long Tinh Ngân vẫn không có đi ra, mấy người khác đều tỉnh dậy, lúc đầu dự định tiến đến gọi Long Tinh Ngân. Lại không nghĩ cảm nhận được nó trong phòng khí tức, biết rõ Long Tinh Ngân hẳn là tại tu luyện, cho nên cũng không có quấy rầy hắn. Qua một hồi, Long Tinh Ngân đi ra, cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Long Tinh Ngân nhìn mọi người một cái, phát hiện ngoại trừ Hoàng Vũ Phỉ cơ bản bên trên có đột phá. Tinh Ngân, chúng ta sáng mai chỉ sợ liền muốn rời khỏi. Hy Nguyệt gặp Long Tinh Ngân đến đây. Dừng một chút sau nói rằng, nếu như tại Trung Nguyên gặp ta Long gia Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Hồn cùng Long Tinh Trần, hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng bọn hắn chào hỏi. Long Tinh Ngân cười cười, lại không phải sẽ không gặp mặt, cũng không cần thiết thương cảm. Được rồi, ta nhìn thấy nhất định sẽ đem thăm hỏi của ngươi đưa đến. Hy Nguyệt điểm một cái đầu, hắn nghe nói qua Long Tinh Nguyệt. Đây chính là Chí Tôn Điện cường giả, tuy nhiên không biết rõ ngươi vì cái gì lo lắng, nhưng là ngươi cái này một trận chiến, chỉ sợ toàn bộ khởi nguyên tinh đều sẽ biết rõ ngươi. Mà lại ta nghe nói qua Long Tinh Nguyệt, đây chính là Chí Tôn Điện cái này một hệ lĩnh thủ lĩnh vật một trong a. Thực lực so chúng ta mấy cái còn mạnh hơn, Hàn Hàm không biết rõ vì cái gì, Long Tinh Ngân sẽ lo lắng mấy người. Long Tinh Ngân nói mấy người, đều là Long gia thánh tử thánh nữ cấp bậc, làm sao có thể xuất thế. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, không có giải thích, hắn là sợ mấy người lo lắng cho mình. Muốn Hy Nguyệt cùng bọn hắn nói một chút, mình có thể tu luyện. Bất quá Hàn Hàm nói cũng đúng, cái này một trận chiến, bọn hắn hẳn là sẽ biết mình. Các ngươi biết rõ Long Tinh Nguyệt thế nào? Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới. Hàn Hàm vậy mà biết rõ Long Tinh Nguyệt, không khỏi hỏi, nàng là các ngươi Long gia thánh nữ đi, tại Chí Tôn Điện nàng thân phận cũng không thấp a. Chí Tôn Điện, thần đế hoàng không có hậu nhân, nhưng là lãnh dạ thần chủ, diễn trận thần chủ, bá hoàng cùng sát thần đều có. Nói cách khác Chí Tôn Điện có 8 cái dự định hậu tuyển thánh tử, thánh nữ, nhưng mà còn có thần đế hoàng, phong ngân thần chủ cùng học viện. Cái này là 6 cái hậu tuyển thánh tử thánh nữ, cộng lại tổng cộng 14, vừa vặn phù hợp Chí Tôn Điện hàm nghĩa, cửu ngũ Chí Tôn 14, mà Long Tinh Nguyệt chính là phong ngân thần chủ phương diện hậu tuyển thánh nữ. Thực lực tại chúng hậu tuyển thánh tử thánh nữ bên trong tuyệt đối tại 5 vị trí đầu. Bất quá bởi vì Long gia thân phận, nàng nhất định vô duyên Chí Tôn Điện thánh nữ, Hàn Hàm vạn yêu cung thân là Chí Tôn Điện thù địch. Thế lực, đương nhiên đối với mấy cái này rất rõ ràng, Chí Tôn Điện thế lực chẳng phải là rất mạnh. Long Tinh Ngân nghe về sau nhíu nhíu mày, không nghĩ tới lấy chính mình biểu tỷ thực lực, lại còn chỉ là 5 vị trí đầu. Nào chỉ là mạnh, Chí Tôn Điện là khởi nguyên tinh mạnh nhất lớn thế lực. Không có cái thứ hai, có lẽ chỉ có trong tinh không Long tộc có thể chống lại đi. Khó nói những cái kia phân chia thế, lực đều là thật. Đúng là thật sự, thần đạo thế lực cũng có phân chia mạnh yếu, chỉ bất quá đại bộ phận chênh lệch không lớn, chỉ có 7 cái là chân chính dẫn đầu thế lực, được xưng là thần đạo chí tôn thế lực, mỗi nhất tộc đều có 1 cái, trong đó nhân tộc có 2 cái, trong này không tính Long tộc, 7 cái thế lực ngoại trừ Chí Tôn Điện thứ nhất, còn lại đều chênh lệch không lớn, ngươi hẳn là biết rõ, khởi nguyên tinh tổng cộng có 20 thần đạo thế lực. Nhưng là ở giữa đều không xâm phạm lẫn nhau, bởi vì thực lực sai biệt không lớn, đánh nhau đối với song phương đều không có chỗ tốt. Long Tinh Ngân điểm điểm đầu, cái này hắn biết rõ, cơ hồ tất cả thần đạo thế lực đều tại khởi nguyên tinh, mà tổng bộ trong tinh không thần đạo thế lực sẽ không vượt qua 5 cái. Nhưng là siêu cấp thế lực có không ít, tại khởi nguyên tinh bên trong, phân chia thế lực rất kỳ quái. Ngoại trừ Trung Nguyên, Đông Hoang cùng Nam Tự, có các loại thế lực bên ngoài, Tây Thổ cái Bắc Huyền đều không có cái gì thế lực. Đông Hoang là nhân tộc địa bàn, Nam Tự là yêu tộc địa bàn, Tây Thổ vì linh tộc, Bắc Huyền là thần tộc cùng ma tộc, di tộc chỉnh thể đều tại Trung Nguyên, mà Trung Nguyên lại là một cái lò nung lớn, có được các loại thế lực, thần tộc, ma tộc, linh tộc cùng di tộc. Tại khởi nguyên tinh bên trên thế lực rất ít, bởi vì bọn hắn đều trong tinh không, mà nhân tộc cùng yêu tộc thì tại khởi nguyên tinh bên trên hơn nhiều. Đáng tiếc a, lúc đầu cái này thế gian, không nên chỉ có những này thế lực, làm lúc thế gian còn có một số đặc thù chủng tộc, cùng một số truyền thừa tại cổ lão thời đại thế lực. Đáng tiếc bị Thái Hư Thần Hoàng cho hủy diệt, Kỳ Dạ hít khẩu khí, cảm giác có chút đáng tiếc. Những cái kia chủng tộc đều có một ít kỳ quái thiên phú. Mai táng hư không, toàn bộ hư thời cổ trước lịch sử đều biến mất. Một số cường đại thế lực còn thừa không có mấy. Lúc này mới có hậu thế chúng thần thời đại, thần chi thời đại, có thể để lại thế lực ngoại trừ tứ đại chí tôn thế lực. Còn giống như thật không nhiều lắm. Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm các loại. Chỉ cần tại cái kia thời đại tồn lưu lại thế lực mỗi một cái đều không yếu. Dù cho chưa từng sinh ra thiên thần, cũng là tương đương với thần đạo thế lực tồn tại. Đương nhiên, cổ xưa nhất hẳn là chính là Long tộc đi. Hy Nguyệt chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Xác thực như thế, cái kia tại hỗn độn thời kỳ liền tồn tại cổ lão chủng tộc. Thời kỳ đó còn không có cái gọi là bảy đại chủng tộc. Bảy đại chủng tộc là tại hư thời kỳ cổ mới tồn tại. Về phần trước đó thời kỳ đến cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có vị thứ nhất thiên thần cùng Thái Hư Thần Hoàng biết rõ đi. Đáng tiếc bọn hắn đều không có lưu hạ tương quan ghi chép. Cái kia thời đại triệt để biến mất, mấy người nói chuyện với nhau một hồi, liền riêng phần mình rời đi, vội vã đi tu luyện đi. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ, trong sân hấp thu Thái Dương chi lực, hình thành Thái Dương chi hỏa đốt cháy nhục thể. Tu luyện nhật nguyệt tinh thần phán, xa xôi địa vực, tại cái kia phương đông, cái kia long hổ lao nhanh sơn cốc, một nam tử cái kia trong tay giấy, hướng về phương xa nhìn lại, sau lưng một vị phong thái yểu điệu nữ tử nắm hai tay. Thần sắc có chút kích động, nữ tử cướp tới trong tay nam tử giấy viết thư, cẩn thận đọc, nhìn một lần lại một lần, sau cùng đem giấy viết thư nâng ở trước ngực. Tựa hồ là không dám tin tưởng, đi đến nam tử trước mặt, thần sắc khẩn trương nhìn lấy nam tử, nói ở trên là Ngân Nhi sao? Nữ tử nhấc đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía nam tử. Không sai, là Ngân Nhi, không nghĩ tới mới lâu như vậy, liền làm ra như thế lớn sự tình, thật sự là không có chút nào an ổn. Nam tử cười cười, mặc dù là dùng oán trách ngữ khí. Nhưng là khóe miệng cái kia vẻ đắc ý, lại lóe lên liền biến mất. Thiên ca, chiếu nói như vậy, Ngân Nhi chẳng lẽ có thể tu luyện? Nam Cung Uyển hưng phấn nhìn lấy Long Ứng Thiên, tâm lý đoán được, tuy nhiên lại có chút không dám tin tưởng. Không sai, theo trên tình báo nói, hắn thi triển một số bí thuật, cơ bản bên trên không phải Long gia thần thuật, xem ra là có cái gì kỳ ngộ. Sau đó giải khai nguyền rủa, Long Ứng Thiên căn cứ trên tình báo phân tích, cảm thấy Long Tinh Ngân nên được đến cái gì thần đạo truyền thừa. Chúng ta làm như vậy thật là đúng à? Ngân Nhi cùng Trần Nhi nếu như... chấm ngoặc kép, Nam Cung Uyển trong giọng nói có chút lo lắng. Không sao, Ngân Nhi bây giờ không phải là rất tốt sao? Đoán chừng Trần Nhi nhìn thấy Ngân Nhi làm như thế lớn sự tình, rất nhanh liền không nhịn được. Chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có Trần Nhi tin tức. Long Ứng Thiên tuy nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng là sự thật chứng minh, không có sai, hai người bọn họ thực sự thật là làm cho người ta quan tâm. Quá hiếu thắng, quá cuồng ngạo, Ngân Nhi nhanh như vậy liền dày vò ra chuyện lớn như vậy. Thật, chấm ngoặc kép, thần đạo A, chúng ta võ giả truy cầu cả đời cảnh giới A, tại ta đến xem. Ngân Nhi cùng Trần Nhi đều là có hy vọng thần đạo. Hy vọng một ngày nào đó có thể trông thấy bọn hắn trèo lên liệt thần đỉnh. Long Ứng Thiên ôm lấy Nam Cung Uyển, đi vào cửa sổ bên cạnh một bên, tay chỉ bầu trời, có chút hướng tới Lúc trước ngươi không phải cũng giống như thế à? Lúc trước ngươi là cỡ nào bá đạo cuồng ngạo, không đem thiên hạ để ở trong mắt. Nếu không phải vì ta, ngươi bây giờ cũng cần phải tại đường tận đầu. Trùng kích cái kia cảnh giới đi. Nam Cung Uyển ôm chặt Long Ứng Thiên. Nàng biết rõ trước mắt người nam này tử thiên phú kinh khủng đáng sợ, không thể so với hiện tại Trần Nhi Ngân Nhi yếu. Võ đạo đỉnh phong lại có làm sao? Có làm sao so ra mà vượt ngươi? Nở nụ cười xinh đẹp. Long Ứng Thiên cười, với hắn mà nói, Nam Cung Uyển chính là của hắn toàn bộ. Võ đạo đỉnh phong không kịp nàng cười. Từ khi ngươi làm tới Long gia gia chủ về sau, tu luyện cơ hội càng ít. Ngươi những cái kia đối thủ hẳn là vượt qua ngươi đi. Hiện tại rốt cục có cơ hội có thể hảo hảo tu luyện. Nam Cung Uyển tâm lý rất rõ ràng cái này nam nhân đối nàng yêu sâu bao nhiêu. Muốn không phải vậy nàng cái này thiên chi kiêu nữ cũng sẽ không buông tha cho võ đạo, gả cho Long Ứng Thiên. Ha ha, bọn hắn, thằng hề mà thôi, không đáng để lo. Cho dù ta hiện tại cảnh giới làm ra loại này sự tình, gia tộc cũng không dám khó xử chúng ta. Bởi vì ta tại, thiên ngay tại. Long Ứng Thiên khinh thường cười cười. Năm đó hào khí lần nữa trở về, gia tộc là muốn mượn cái này để ngươi tốt nhất tu luyện đi. Lúc trước để ngươi tiếp nhận Long gia gia chủ có vẻ như đều rất không tình nguyện. Trong mắt bọn hắn, ngươi hẳn là đi tại võ đạo bên trên, trùng kích đỉnh phong, vì gia tộc chống lên một thế này thiên. Nam Cung Uyển nhìn lấy hào tình vạn trượng Long Ứng Thiên. Nàng biết rõ lúc trước cái kia Long gia điên dại lại trở về, cái này đã từng chấn kinh thiên hạ tên lại đều sẽ lần nữa chấn kinh thiên động địa người. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Long Tinh Trần tay trái bẻ gãy một người cổ, từ cái kia trong tay người lấy qua ngọc thạch, hướng về một bên mấy người cuồng tiếu nói. Ta, chúng ta nói, tại Nam Tự Vạn Yêu Đại Hội, xuất hiện một cường giả, lực áp đám người, thiếu chủ để cho chúng ta lưu ý người này. Một cái nam tử dọa đến tranh thủ thời gian trả lời. Cái gì? Ngươi cho ta bả cái này sự tình nói rõ ràng. Long Tinh Trần đem trong tay người ném tới một bên, đi đến người kia trước mặt. Chính là, chấm ngoặc kép, tốt, các ngươi có thể đi chết rồi. Long Tinh Trần trong tay Thái A bổ ra vạn đạo kiếm khí, đem mấy người nhao nhao chém giết. Sau đó từ mấy trong tay người cầm qua một gốc linh dược, liền lách mình rời đi. Không nghĩ tới đại ca vậy mà đã đạt tới cái này cảnh giới. Thâm Lam chiến giáp, còn có cái này chờ tốt đồ vật. Không biết rõ có thể hay không làm ra một cái bất quá mệnh luân nhất trọng thiên. Vẫn là yếu một chút. Ta đều đã tam trọng thiên, không đối với lập tức liền tứ trọng thiên. Long Tinh Trần cũng là sững sờ. Bất quá đối với chính mình đại ca khả năng chịu đựng vẫn tương đối hiểu rõ. Có thể làm ra chuyện như vậy cũng bình thường. Nhìn một chút trong tay linh dược, Long Tinh Trần tâm nói. Bất quá, thật sự là hao tổn tâm trí a. Đại ca đều như vậy, ta cũng không kém hắn bao nhiêu. Không, hẳn là càng mạnh mới đúng. Thật vất vả ra huyết ngục, hiện tại nơi này hẳn là Vạn Ma Tông địa bàn đi. Đáng tiếc cái này Bắc Huyền thế lực quá ít, chỉ có Vạn Ma Tông cùng Chúng Thần Điện như thế hai cái lớn thế lực. Ân, liền từ các ngươi trên thân ra tay đi, liền đạp trên các ngươi thi cốt, đến thành tựu ta xuất thế thứ một trận chiến. Long Tinh Trần bả mục tiêu xác định, chính là Bắc Huyền hai cái lớn nhất thế lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.